Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 88, hận tiền sao? Táng ra bại sản đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ người trong viện đều bị cảnh tượng Lăng Trọng Khanh phun máu hộp máu dọa đến choáng váng. Một tiếng hét hái hùng vang lên, lập tức mọi người vây quanh ông từ lúc sáng sớm. Khi Lăng Thanh Nguyệt xuất hiện với bộ dáng như lệ quỷ bước vào cửa, trái tim vốn có tật xưa của Lăng Trọng Khanh đã bắt đầu nhói đau lờ mờ. Đến khi dùng cơm trưa, bị báo phải xuất 30 triệu lượng bạc trả nợ, bệnh tình liền phát tác triệt đi. Tuy có uống thuốc, nhưng đau tức ngực mãi không thôi. Tưởng rằng chuyện đến đó là xong, ai ngờ tối lại bùng ra biến cố. Trước là tiện thiếp không hỏi qua hắn đã tự ý hành động, rồi lại hạ thủ thất bại. Cuối cùng là con nhãi chết tiệt này một lần nữa ép hắn đến đường cùng. Nàng biết rõ hắn kiêng kỵ điều gì, vậy mà vẫn kêu 300 hộ dân tới dựng trò, khiến hắn bị bức đến tống tiền. Thật sự là tức đến cực điểm, nhưng mà, cho dù hắn có ý diệt khẩu, một kẻ chi châu như hắn, cũng không thể nào khiến 300 hộ dân đồng loạt câm miệng. Đây chẳng phải là, trời muốn diệt hắn sao? Ai nha, phụ thân, ngài làm sao thế? Đừng vội mà, kỳ thật những lời dân chúng nói không quan trọng. Con là nữ nhi ruột thịt của người, làm sao có thể hại cha mình chứ? Làm sao có thể đi cáo trạng với ngoại công được? Nếu như con thật sự là loại bất hiếu ấy, thì đã sớm rời kinh thành rồi, đâu còn quay lại Lăng gia. Con cũng chỉ mong sống an ổn qua ngày, chỉ cần Hàn Di Nương và các nàng chịu an phận, con tuyệt đối sẽ không khiến người bận lòng nữa đâu. Lăng Thanh Nguyệt, ngươi còn dám nói nữa, ngươi muốn đem cha ngươi tức chết mới chịu thôi sao? Hàn Di Nương vừa giúp Lăng Trọng Khanh uống thuốc, vừa quay đầu mắng mỏ. Hàn Di Nương, đừng tưởng rằng hét to vài câu là có thể che lấp chuyện ám sát ta tối nay. Bên ngoài còn có 300 hộ dân đang chờ nhận bạc đấy. Người không muốn phụ thân vì tức giận mà chết sớm, thì lập tức về lấy 300.000 lượng bạc ra phát thưởng đi. Đêm đông gió lớn thế này, ta còn muốn về ngủ. Nói xong, nàng hất tay Hàn Di Nương ra, liếc mắt ra hiệu cho Lăng Tích Nghiệp. Hắn cố nhịn cười, bước lên đỡ lấy Lăng Trọng Khanh. Di Nương, ta và muội muội sẽ dìu phụ thân về nghỉ ngơi, ngươi mau đi lấy bạc phát thưởng cho dân. Một lát nữa, ta và Nguyệt Nhi sẽ thay mặt ra giải thích rõ ràng với họ. Đúng thế đấy, Di Nương à, không bỏ ra ít bạc thì chỉ còn cách bỏ ra cả gia tài thôi. Lần sau muốn ám sát ta thì đừng keo kiệt như vậy nữa. 300.000 lượng bạc với Di Nương chẳng là gì, cũng chỉ ngang với giá một bình rửa mặt mà đại tỷ tỷ dùng thôi. Nguyệt Nhi đã nương tay với ngươi lắm rồi. Nhưng nhớ kỹ, nếu lần sau ngươi còn thất bại, cái giá phải trả có lẽ sẽ không chỉ là 300.000 lượng đâu. Hai huynh muội nhìn nhau cười, ung dung như không hề có chuyện gì, không thèm để ý đến ánh mắt căm thù đang như muốn thiêu cháy từ ba tỷ đệ phía đối diện. Sau đó, họ nâng Lăng Trọng Khanh rời đi, dáng vẻ cao ngạo không gì sánh nổi. Vừa đi được vài bước, Vân Nguyệt bỗng như nhớ ra điều gì, xoay người lại, đối với Hàn Di Nương và hai tỷ muội nói. À đúng rồi, tiện thể thông báo với các ngươi một tiếng vì sân của ta đã bị thiêu hủy. Từ đêm nay trở đi, ta sẽ tạm trú trong viện của đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ à, phiền ngươi cùng tam muội chen chúc ngủ tạm vậy. Lăng Thanh Vân vừa nghe, lập tức phản đối. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào việc ngươi phóng hỏa thiêu mất viện của ta, khiến ta không còn nơi nương thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chịu ủy khuất ở tạm chỗ ngươi một thứ nữ đã là phúc phần nhà tổ tiên ngươi tu được rồi. Còn muốn nói thêm câu nào nữa, ta không ngại dọn thẳng về phủ ông ngoại. Đến lúc đó ta ở vào rồi, mấy thứ trong phòng đều là của ta đấy. Cách chương.